Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 470, gặp lại Nguyên Năng. Thiệu Dương một mặt trong lòng suy nghĩ lấy, một mặt nhấc chân đuổi theo, cùng ma nữ này cùng nhau bước vào cái kia một đạo trong nước xoáy. Chợt đột nhiên trời đất quay cuồng, đã từ nguyên bản vị trí biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình giống như là tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống. Vô số quang ảnh lưu chuyển trong lúc đó, Thiệu Dương tâm thần có chút nhất định, đã là ổn định thân thể. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng gặp bốn phía kỳ quái, có rất nhiều kỳ quái khoáng thạch, nhiệt độ chung quanh vậy lên cao rất nhiều, nếu không phải hắn có linh giác bảo vệ, căn bản không chịu nổi. Ma nữ phù phiếm tại Thiệu Dương bên cạnh, quay đầu về phía sau người nói, người cảm giác được nơi này năng lượng sao? Thiệu Dương gật đầu, xác thực, ngoại trừ đủ loại này kỳ lạ cảnh tượng, Thiệu Dương vậy cảm giác được chung quanh linh khí nồng nặc, đã ngưng tụ thành tinh thuần chất lỏng, tại bốn phía chậm chậm lưu động. Thiệu Dương đưa tay có chút thử một lần, nhưng gặp cái này tinh thuần linh dịch không ngừng hướng về trong tay chảy vào, làm hắn bàn tay đều có trong nháy mắt mất đi cảm giác. Cỗ năng lượng này, Thiệu Dương giật mình, ma nữ chậm rãi nói, cỗ năng lượng này, kỳ thật chất chứa tại tất cả sự vật bên trong, chất chứa tại núi non sông ngòi bên trong, thậm chí chất chứa tại mặt trời mặt trăng và ngôi sao bên trong. Mà chúng ta đem cỗ năng lượng này xưng là nguyên năng. Nguyên năng, Thiệu Dương tự nhiên nhớ tới nhà mình hệ thống bên trong cái chủng loại kia năng lượng, có thể mở ra mảnh vỡ thời gian năng lượng, chẳng lẽ không phải cũng là gọi là nguyên năng? Giữa hai cái này đến cùng có cái gì quan hệ? Thiệu Dương suy tư, không có trực tiếp mở miệng, mà lúc này, cái kia ma nữ đã mở miệng. Chúng ta muốn hấp thu chính là loại này năng lượng. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, loại này năng lượng có làm được cái gì? Ma nữ cười nói, những thứ này nói đến liền rất lời nói dài ra, ngươi không cần hiểu quá kỹ càng, các ngươi còn cần không đến. Bất quá, ngươi chỉ cần biết, ngươi chỗ tiến vào mảnh vỡ thời gian, gánh chịu đều là loại này năng lượng là được. Tiến vào mảnh vỡ thời gian cần loại này năng lượng. Thiệu Dương ngẫm lại đủ loại trận pháp đều cần đủ loại đặc biệt vật liệu làm phụ trợ. Ngẫm lại nhà mình hệ thống cũng là tiêu hao nguyên năng mở ra mảnh vỡ thời gian. Đối với ma nữ lời đã tin mấy phần. Xem ra, cái này, nguyên năng, coi là thật hẳn là một loại 10 phần mấu chốt tài nguyên. Cái kia trực tiếp hấp thu nơi này nguyên năng không được sao? Vì sao còn muốn cuốn vào loại kia tranh chấp bên trong? Thiệu Dương y nguyên có chút nghi vấn. Ma nữ cười cười, người nơi này cảm giác đến nguyên năng đã là 10 phần tinh thuần, nhưng đối với chúng ta mà nói, y nguyên không cách nào trực tiếp lấy đi lợi dụng. Còn tài liệu khác bên trong, thiên địa trong vạn vật, bao hàm loại này năng lượng, tự nhiên càng thâm thúy hơn. Cho nên, chúng ta vậy nhất định phải thông qua nhất định sách lược đến cướp đoạt loại này tài nguyên. Thiệu Dương giật mình hiểu được, tỉ như đúc thành cửu đỉnh. Ma nữ gật đầu, đúng vậy, đây chính là một loại thường gặp tụ lại loại này nguyên năng biện pháp. Mặc dù hơi có vẻ thô ráp, nhưng đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Tốt, a, cùng ma nữ này giao lưu rất nhiều, Thiệu Dương cũng đã hiểu rõ rất nhiều rất mấu chốt tin tức. Hắn thở dài, nhất thời có chút trầm mặc. Hắn nghĩ đến, ma nữ vì sao muốn như thế thẳng thắn nói cho hắn biết những thứ này. Tục ngữ nói, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Ma nữ này, hoặc là nói ma nữ này thế lực sau lưng, đối với đủ loại tin tức nắm giữ hơn xa với hắn. Thậm chí vượt xa phía chính phủ. Bọn hắn đối với mình có nhu cầu gì? Có thể làm cho ma nữ này như thế thẳng thắn. Ma nữ đương nhiên có thể đoán ra hắn tâm tư. Cho nên nàng cười dưới. ta đối với các ngươi cũng không có địch ý. Thậm chí nói đến, ta vậy rất tình nguyện nhìn thấy các ngươi trưởng thành. Mặc dù chúng ta cũng coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn có thật nhiều nguy cơ, là lỗi nặng giữa chúng ta cạnh tranh. Các ngươi, hiện tại quá yếu ớt. Sao, như vậy đả kích người sao? Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận ma nữ này lời nói không ngoa. So với ma nữ này để lộ ra tới tin tức, bọn hắn nắm giữ thật quá ít. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Ma nữ cười, ta cũng thích cùng ngươi dạng này người thông minh liên hệ. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, ta với các ngươi không có địch ý, nhưng ra ngoài một ít nguyên nhân, ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi có càng nhiều tiếp xúc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tại nào đó một chỗ ẩn nấp chỗ đương nhiên. Loại này ẩn nấp cũng không phải các ngươi hiểu vị trí địa lý, hoàn cảnh bên trên ẩn nấp, mà là đạo pháp thần thông bên trên ẩn nấp vì ta xây một tòa tế đàn. Nàng vậy không có chỉ nói yêu cầu, rất nhanh lại bổ sung, đương nhiên, làm trao đổi, ta có thể nhường ra cái này một mảnh vỡ thời gian lợi ích. Không có ta viện trợ, Kim Bình không có khả năng ngăn cản các ngươi đúc lại cửu đình, đầy đủ các ngươi vãn hồi Nam Tống khí vận. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi là, nguyên năng sự tình, quan hệ quá nhiều, ngươi nhúng tay càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng dẫn tới từ nơi sâu xa một ít tồn tại chú ý. Ngoài ra, nếu như các ngươi nghĩ thăm dò một ít thời không, ta cũng có thể cung cấp nhất định viện trợ. Chỗ kia tế đàn, chính là ngươi ta trao đổi tin tức địa phương. Thiệu Dương liếc nhìn nàng một cái. Cái này thế nhưng là rất thông minh. Xem ra, không vì nàng kiến tạo cái kia một tòa tế đàn, tự nhiên là không có khả năng đạt được nàng cái gọi là chỗ tốt. Đương nhiên, tại Thiệu Dương nghĩ đến, cùng ma nữ này hợp tác thấy thế nào đều là trăm lợi mà không có một hại. Huống chi, cho dù bọn hắn không nguyện ý hợp tác, trên thế giới sẽ còn thiếu khuyết những người khác có dạng này ý nguyện sao? Bất quá, Thiệu Dương thành khẩn nói, ta sẽ đưa ngươi yêu cầu thuật lại cho chúng ta tổ chức. Bất quá ngươi cần phải hiểu rõ chúng ta tình huống, ta nhưng không có như thế lớn quyền lên tiếng, không có khả năng trực tiếp đáp ứng ngươi. Ma nữ cười cười, cái này đương nhiên, nàng cũng không có lại so đo cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình. Có lẽ đúng như nàng lời nói, chỉ cái này một mảnh vỡ thời gian, kỳ thật vậy không có ý nghĩa. Mưu đồ của nàng vượt xa khỏi nơi này, như là đã nói đến chỗ này, ma nữ liền cũng không nói thêm nữa. Vung ống tay áo lên, lại là một đạo vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chúng ta đi thôi. Thiệu Dương gật gật đầu. Kỳ thật hắn đối với ma nữ này chiêu này thần thông công phu có chút nóng mắt. Ma nữ để ở trong mắt, không khỏi cười nói, ngươi muốn học cũng vô dụng. Kỳ thật ngươi chỗ biết thần thông bên trong, cũng không ít có thể làm được dễ dàng ta một bước này. Chỉ là bởi vì tu vi của ngươi giới hạn, không cách nào thi triển mà thôi. Tốt a, Thiệu Dương không nói thêm lời. Kỳ thật ma nữ này tu vi, tựa hồ cũng không cao lắm, nhưng chỉ từ chiêu này thần thông, Thiệu Dương cũng có thể đánh giá đi ra, nàng chân chính cảnh giới khẳng định là rất cao, chỉ là không biết nguyên nhân gì, lúc này biểu hiện ra thường thường mà thôi, cũng tỉ như lúc đầu lần thứ nhất gặp được nàng lúc, tu vi còn muốn thấp hơn, mà căn cứ phía chính phủ ghi lại, xuất hiện những thứ này, hư hư thực thực, ma nữ. Thủ đoạn thần thông không giống nhau. Tu vi cảnh giới vậy một trời một vực, không làm rõ ràng được đến tột cùng là nguyên nhân gì. Từ cái kia một đạo trong nước xoáy bước ra đến, Thiệu Dương chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Gió núi từng trận, quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy hiện tại một tòa xa lạ trong sơn cốc. Thiệu Dương ngay tại suy nghĩ đây là nơi nào,